Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, nhúng chàm, đế tuần uống lên rất nhiều hoa đào nhưỡng, đến nỗi cho một đường trở lại thiên cung, nam nhân rượu đều không có tình, Minh Mị vốn không nguyện đi theo say khướt hắn trở về. Nhưng là vừa tới Mặc Ly cùng ca ca thật vất vả tu thành chính quả. Nàng ở đàng kia thật sự vướng bận. Thứ hai nàng cũng không yên lòng đế tuấn, đối phương mặt ngoài nhìn qua chuyện gì đều không có, nhưng ai biết nói là không phải là bởi vì cổ nguyên phi sự tình mượn rượu kiêu sầu. Khổ sở trong lòng ngoài miệng cũng không nói đi, khả cho đến khi trở lại tinh phồn trai, nàng mới phát hiện chính hắn một quyết định có bao nhiêu ngu xuẩn. Nóng rực nôn nóng cảm giác giống như từng đạo sóng to lôi cuốn nàng. Cả người miệng khô lưỡi khô. Khó chịu đòi mạng, vừa mới bắt đầu Minh Mị còn tưởng rằng bản thân bị bệnh. Khả một lát sau, nàng mới ý thức đến không đúng. Là Mị, Dược, có người cấp thôi Ngọc Hạ Mị, Dược, mà Ngọc Quyết liên kết cảm giác, cho nên nàng cảm động lây. Đầu càng ngày càng nặng, tinh thần cũng càng ngày càng hỗn loạn. Minh Mị nghĩ trong thiên cung đại để có thể giải độc dược liệu. Nhưng nếu là bản thân giờ phút này đi tìm ngự y, giữa đường còn không biết hội xảy ra chuyện gì, nàng lo lắng thôi Ngọc, đúng là hoàng không trạch lộ, ngược lại đầy đầy đang ở uống trà tỉnh rượu nam nhân. Của hắn người hầu tổng nên ở bên ngoài chờ đợi, đế tuấn, hôm nay ai làm giá trị, ta có chút không thoải mái, người gọi hắn đi tìm ngự y đến, nữ tử sắc mặt là mất tự nhiên ửng hồng. Ánh cặp kia thủy quang liễm diễm con ngươi, ẩn tình đưa tình, chỉ kêu đế tuấn có trong nháy mắt hoảng thần, không thoải mái, như thế nào, hoa đào nhưỡng nhập khẩu tuy rằng ngọt lành, khả tác dụng chậm nhi cũng không tiểu, hắn giờ phút này nói đều nói bất lợi tác, càng miễn bàn đi, kia vài cái cũng không ở, chúng ta chuồn êm đi thế gian, làm sao có thể hưng sư động chúng. Còn mang theo một đống lớn người hầu, chúng ta đã trở lại. Đây là tinh phồn trai. Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Minh Mị lúc này bất giác, bởi vì dược hiệu nguyên nhân, kia liếc mắt một cái không có bất kỳ lực sát thương. Sóng mắt lưu chuyển, như là ở nhìn trộm, cơ hồ vọng đến nhân tâm điểm mấu chốt lý. Chậm biết, dùng cây quạt để thái dương. Đế tuấn cảm thấy đầu vô cùng đau đớn. Vươn tay lại sờ sờ của nàng, quả nhiên nóng không được, Mị Nhi, ngươi thật sự bị bệnh đâu, có phải không phải chị dâu ngươi muốn hạ độc hại chúng ta? Phi, âm thầm mắng một câu, Minh Mị cắn răng, cảm thấy vẫn là bản thân đáng tin, khả đánh cái vang chỉ, đúng là một điểm động tĩnh đều không có, nàng pháp lực cực nhược, hiện thời lại bị liên kết liên lụy, ngay cả gọi cá nhân đều gọi không đến. Ta có phải không phải làm không thành thượng thần, dưới chân mềm nhũn, cả người liền ngã ngồi ở La Hán giường, nàng cả người xử không ra một điểm khí lực, ngay cả hô hấp đều trở nên dồn dập lên, nam nhân cúi đầu xem nàng, mắt phượng mỉm cười, làm không thành thượng thần, nhường ta nhìn xem monster, nhất tay nắm giữ của nàng mạch đập, tưởng xem xét một chút Minh Mị nguyên thần, nhưng là thủ phóng thượng trong nháy mắt. Đế tuấn mày liền nhíu lại, à, như vậy hạ tam lạm thủ đoạn đều dùng tới, tu la giới nhân quả nhiên đều là mọi dợ, lại nhìn hướng nữ tử ánh mắt liền có chút không đúng. Hắn rốt cục biết trên người nàng vì sao như vậy nóng, cũng biết kia hàm xuân tình ánh mắt là chuyện gì xảy ra. Đi gọi đại phu, Minh Mị giờ phút này cũng không dãy dụa. Nàng theo trong lòng tín nhiệm đế tuấn. Dù sao lại thế nào ép buộc cũng là phí công, chẳng chờ ngự y đi lại, tuy rằng biết giờ phút này gọi hắn chặt đứt liên kết đó là tốt nhất biện pháp. Nhưng trong lòng nàng kỳ quái, sợ thôi Ngọc cùng người khác phát sinh cái gì, cuối cùng tự tay đem bản thân đẩy tiến vực sâu. Trẫm sớm từng nói với ngươi, đạp hư người khác tâm ý, chính là đạp hư bản thân. Khả ngươi cố tình không nghe thấy nàng thần kỳ nhu thuận. Đế tuấn trong con người ý cười càng sâu. Cúi đầu dán của nàng lỗ tai ngữ khí ngả ngớn. nàng ngày thường không là ỷ vào người khác thương nàng tùy ý làm bậy sao? Lúc này tự mình chuốc lấy cực khổ, đoạn lại không đến người khác trên người thôi. Nhiệt khí suy phất ở cần cổ, Minh Mị khó chịu rụt lui cổ. Nàng không biết hắn giờ phút này ở so đo cái gì. Biết rõ bản thân chúng độc còn muốn chế nhạo không dứt. Ngươi đến cùng muốn hay không giúp ta tìm đại phu? Thanh âm câm xuống dưới, như là mèo con giống nhau, thuận theo lại mê hoặc, dẫn tới nhân muốn nghe nàng nói càng nhiều. Đế Tuấn theo hôm nay ngày khởi trong lòng sẽ không đại thống khoái. Kia khối khăn thượng đồ án ở trong đầu thật lâu lái đi không được. Hiện thời cảm giác say dâng lên, càng là bất chấp nhiều như vậy, ngồi chỗ cuối đem nàng ôm lấy đến, vừa đi vừa nói, tìm ngự y làm cái gì? Chậm thay ngươi y, này mới phát hiện không đúng. Minh Mị giãy giụa muốn đứng lên, lại bị hắn bỗng chốc đặt tại đầu giường. Mị Nhi, ngươi có biết hay không ngươi hiện tại bộ dáng hữu hảo xem? Ân, Thái Sơn phủ cô nương a. Trong ngày thường tưởng cũng không dám tưởng một chút, Thanh Phong Tế Nguyệt, Lưu Vân Tinh Huy, đều là không thể nhúng chàm thần vật, nhưng là giờ phút này tứ đế cơ như là đóa nụ hoa đãi phóng hoa nhi. Kiều diệm ướt át, làm cho người ta nhịn không được muốn đi vịn cành bẻ. Ngày thường đẹp mắt, thanh âm cũng tốt nghe, như là hàm thủy, đế tuấn. Cảnh cáo thanh âm vang lên, lại một điểm uy hiếp lực đều không có. Nàng cả người mềm nhũn, toàn thân nóng khó chịu đến cực điểm, chỉ hận không thể trở lại Thái Sơn phủ, kêu Minh phủ âm khí cấp bản thân hàng hạ nhiệt, Mị Nhi ngoan, một chút là tốt rồi, một chút sẽ không khó chịu, dưới thân nhân đồng tử hơi co lại. Rõ ràng là ở sợ hãi, nhưng là nhân dược vật quan hệ, đế tuấn cảm thấy kia ánh mắt quyến rũ cực kỳ, tam sinh thạch a. Đó là hắn ban cho nàng gì đó, làm sao có thể khó coi. Chỉ phúc nhẹ nhàng vuốt phẳng ở nữ tử trên mí mắt. Tối non mịn da thịt, bạch gần như trong suốt, chỉ là bị hắn như vậy nhất sờ cũng nhiễm lên nhàn nhạt màu đỏ. Như là son thông thường, vầng nhuộm mở ra, hồi nhỏ mẫu thân thường nói, muốn ta cưới ngươi làm vợ, khả nàng không biết. Phụ thân căn bản sẽ không cho phép ta giống A Triệt như vậy. Toàn tâm toàn ý nhào vào một nữ nhân trên người, đưa tay giải khai đai lưng. Đế Tuấn thoát áo, cứ như vậy khóa ngồi ở trên người nàng, dùng lời nói của hắn mà nói. Nhi nữ tình trường, anh hùng nhụt chí, Minh Mị dùng đem hết toàn lực vẫn như cũ thôi không ra hắn. Chỉ là trên người hắn lạnh lẽo một mảnh. Nhưng là tốt lắm giảm bớt kia khô nóng cảm giác. Đế Tuấn, ngươi dừng tay, dừng tay. Thế nào dừng tay, chậm cũng đã như thế. Các ngươi đem chậm bước đến vị trí này thượng. Hiện tại lại muốn kêu chậm dừng tay. Mị Nhi, nếu không là các ngươi Thái Sơn phủ thanh thế quá lớn. Lại có ngự hồn thuật. Có lẽ chậm này thiên quân sẽ không như vậy vất vả quỷ quái cái kia bộ dáng. Tâm như vậy nhuyễn, làm sao có thể thống ngự tam giới đâu? Nóng dứt hôn lạc ở trên người, nam nhân đã phân không rõ bản thân ở làm gì. Hắn say rượu lợi hại, mà vừa khéo lại có như vậy một cái mất hồn thiên hạ đưa đến trước mặt. Làm sao có thể không đi nhúng chàm đâu? Thôi Ngọc tỉnh lại thời điểm, nắng đã sáng rồi, kia khối long phượng bội liền để ở bên người. Nguyễn sắt sắt không có bắt nó lấy đi. Mà là hoàn bích quy triệu, nhưng là hắn chính là cảm thấy nơi nào không giống với. Trong ngày thường Ngọc Quyết Tổng hội thường thường lượng một chút. Khả hôm nay lại ảm đạm đến cực điểm, liền giống như, không có sinh mệnh thông thường. Nhíu nhíu mày, trong lòng hiện lên một tia quái dị cảm giác, lập tức lại bị hắn phủ định. Nếu Ngọc Quyết thật sự có thể truyền đạt cái gì, Minh Mị không có khả năng không nói cho hắn biết. Nàng ở thiên cung đợi đến hảo hảo, cho dù tiên cốt chặt đứt, có thể có đế tuấn ở, tổng sẽ không làm người khác khi phụ bạc nàng đi, thả bản thân cũng sắp phải đi về. Đến lúc đó, bọn họ vợ chồng hai người là có thể hảo hảo đãi ở cùng nơi. Hết chương.